Nhất Dạ Tình Hậu, Sau Tình Một Đêm, chương 48, phiên ngoại 1, phòng bếp play tới một phát, góc truyện audio.com. Buổi trưa một ngày nọ, Tiết Hoàn rời công ty tan tầm trước thời gian, không kêu tài xế mà tự mình lái xe đến nhà trẻ đón con trai tiểu nam hài 4 tuổi có đôi mắt rất lớn, đen nhánh tỏa sáng, thành thành thật thật ngồi trên ghế phó lái, một tay bắt lấy đai an toàn trước ngực còn một tay ấn lên cặp sách nhỏ để trên đầu gối, bộ dáng rất ngoan ngoãn. Tiết Hoàn thả chậm tốc độ xe, dẫm phanh dừng lại ở đèn đỏ phía trước, giơ tay qua xoa đầu con trai, đầu tóc phía dưới tay cực kỳ mềm mại, cực kỳ giống Cố Lan, trong lòng Tiết Hoàn mềm nhũn, nụ cười trên môi nở rộ. Nhớ rõ hôm nay là ngày gì sao? Tiểu Nam Hải gật gật đầu, nãi thanh nãi khí mà nói. Biết ạ, hôm nay là sinh nhật con, Daddy sẽ làm đồ ăn ăn thật ngon, còn sẽ mua bánh kem cùng lễ vật cho con. Vậy con phải làm cái gì? Con muốn thân Daddy, xoa vai đấm chân cho Daddy, nói người vất vả, nói con yêu người. Bảo bối thật ngoan, đèn xanh sáng lên, Tiết Hoàn cười thu hồi tay, nhẹ nhàng dẫm chân ga, xe tiếp tục bằng phẳng đi về phía trước. Tiểu Nam Hải quay đầu nhìn Tiết Hoàn, vẻ mặt nghiêm túc. Con sẽ không bất công, ba con cũng yêu ba. Tiết Hoàn cười đến mức bả vai đều run lên. Về đến nhà, vào cửa ba con hai người đến thẳng phòng bếp, đi vào thì quả nhiên thấy Cố Lan cùng người giúp việc đang bận rộn ở bên trong. Cố Lan kỳ thật không thích xuống bếp, chỉ có hôm nay là đặc biệt. Daddy, bọn con đã về rồi. Tiểu Nam Hải chạy tới ôm lấy chân Cố Lan. Cố Lan lau khô tay, khom lưng bế con trai lên, thân thân khuôn mặt nhỏ đầy thịt của con. Tiết Tiểu Hàm hôm nay ngoan không ngoan à, ngoan, cô giáo ở trước mặt bạn học toàn ban khen con. Tiết Hàm nói xong dường như nhớ tới cái gì đó, đô đô miệng. Con gọi là Tiết Hàm, không phải Tiết Tiểu Hàm, Daddy người cứ kêu con như vậy, hại con đều viết sai tên chính mình rồi. Cố Lan ha ha cười rộ lên, lại hôn một cái thật mạnh ở trên mặt Tiết Hàm. Là Daddy sai, về sau không gọi Tiết Tiểu Hàm được không? Tiết Hàm gật gật đầu, nhìn Cố Lan ánh mắt mang theo chờ mong. Daddy, hôm nay con được hoa hồng nhỏ, có thể xem cô Nan sao? Cố Lan chọn mi, Tiết Hàm vội vàng lại nói tiếp một câu. Buổi tối trước khi ngủ con khẳng định sẽ làm xong bài tập, sẽ không lưu đến ngày mai. Cố Lan khom lưng đặt Tiết Hàm xuống đất, vừa cười vừa sờ sờ đầu con. Có thể, đi đi thôi. Cảm ơn Daddy, Tiết Hàm bỏ tay Cố Lan xuống hôn nhanh một cái lên mặt y, sau đó quay đầu chạy ra khỏi phòng bếp. Tiết Hoàn vốn dĩ dựa vào cạnh cửa phòng bếp, lúc này thấy con trai chạy ra, hắn bước lên phía trước vài bước đi đến bên cạnh người Cố Lan, người giúp việc thức thời lui ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại. Tiết Hoàn cười ôm chặt Cố Lan, cúi đầu khẽ cắn vành tai y. Thực sự có mắt nhìn, anh phải thêm lương cho cô ấy. Cố Lan bật cười thành tiếng, Tiết Hoàn ngẩng đầu chỉ gương mặt chính mình, Cố Lan hỏi. Làm gì, em hôn Tiết Tiểu Hàm hai cái. Cố Lan cũng hôn hắn hai cái, hôn xong thấy Tiết Hoàn lại chỉ môi chính mình, Cố Lan nghiêng đầu liếc hắn một cái. Được một tấc lại muốn tiến một thước, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là dướn người lên hôn thật mạnh lên môi Tiết Hoàn. Tiết Hoàn đột nhiên giơ tay chế trụ sau ót Cố Lan, đồng thời cường ngạnh khai mở khớp hàm y, đầu lưỡi ướt át linh hoạt chui vào khoang miệng, không kiêng nể gì mà cuốn lấy đầu lưỡi y dây dưa mút hôn. Ngô, góc truyện audio.com. Nụ hôn quá mức bá đạo lại bất ngờ, Cố Lan không hề chuẩn bị tâm lý, hơi thở liền bị quấy dày, y lui lại về phía sau mấy bước thì eo liền chạm vào bàn bếp, nửa người trên theo quán tính ngửa ra sau, không thể không giơ tay vòng lấy cổ Tiết Hoàn bảo trì cân bằng. Nụ hôn kéo dài nãy giờ kết thúc xong thì cả hai người đều tim đập ra tốc, hơi thở hỗn loạn. Tiết Hoàn cũng chán Cố Lan, bắt lấy tay phải của y ấn ở dưới háng chính mình. Làm thế nào bây giờ? Cố Lan dùng sức rút tay về. Em phải làm cơm, không có thời gian, anh tự mình giải quyết đi. Anh như vậy làm thế nào đi ra ngoài a, bên ngoài có người. Tiết Hoàn lấy lòng mà hôn hôn đôi môi ướt át sưng đỏ của Cố Lan, giọng nói khàn khàn. Anh nhịn không được liền ở chỗ này làm một lần, được không? Bên tai Cố Lan nóng bừng lên. Không được, nơi này là phòng bếp, không có việc gì, anh làm nhanh là tốt rồi. Dứt lời, nhanh chóng xoay người Cố Lan, đem quần dài cùng với quần lót của y kéo xuống. Da thịt trần trụi bại lộ ở trong không khí hơi lạnh, Cố Lan theo phản xạ co rụt một chút, vừa khẩn trương vừa tức. Anh người này quả thực, nhẫn một chút sẽ chết sao? Sẽ chết còn không cho anh tiến vào thân thể của em, anh khẳng định sẽ chết. Tiết Hoàn kéo quần tây xuống, phóng xuất dương VT đang tinh thần phấn chấn ra, nắm chặt cái mông cong vểnh chắc nịch xoa nắn vài cái, phần đỉnh ướt át đặt trước miệng huyệt gắt gao khép kín kia xoay quanh ma sát. Cố Lan cũng biết muốn người này dừng lại là không có khả năng, chỉ có thể thúc giục. anh nhanh lên, bên ngoài có người. Tiết Hoàn vừa nghe lời này liền không cọ sát nữa, phần hông dùng lực dương VT cứng nóng thô trướng mở ra một đường nhỏ hẹp tiến vào huyệt khẩu non mềm, thô bạo mà cắm vào bên trong. À, Cố Lan đau kêu lên thành tiếng, nghĩ lại nghĩ rằng đây cũng không phải ở phòng ngủ cách âm rất tốt liền cắn chặt môi, nhíu mi đem tiếng rên rỉ nuốt trở vào trong. Tiết Hoàn cũng không chịu nổi, cảm giác giống như bị chàng đạo khô khốc mài đi một tầng da, hắn hơi nhíu mày, thoáng ra rút ra bên ngoài một chút. Thật chặt A Lan, em thả lòng một chút. Cố Lan tức giận đến mức muốn chửi ầm lên, có thể tưởng tượng được người hầu cùng Tiết Hàm còn ở bên ngoài phòng khách nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, quay đầu nhìn về phía sau, mặt đỏ tai hồng hạ giọng. Anh còn không biết xấu hổ mà nói, nếu không phải tùy thời tùy chỗ động dục. A, chờ ra nước thì tốt rồi, em chịu đựng chút. Tiết Hoàn nói xong lời này, bắt đầu chịu động dương VT hướng bên trong thân thể Cố Lan đâm vào. Cố Lan đôi tay chống ở trên bàn bếp, phần eo trầm xuống cái mông nhếch lên, tư thế này khiến cho Tiết Hoàn có thể tiến đến địa phương rất sâu. Ngày thường khi hai người làm tình, Tiết Hoàn cũng rất thích dùng tư thế từ phía sau lưng, bởi vì tư thế này càng dễ dàng đỉnh đến điểm mẫn cảm của Cố Lan. Quả nhiên, Tiết Hoàn tìm chuẩn vị trí liền mạnh mẽ cắm vào mấy chục cái, Cố Lan cũng liền mềm nhũn, bên trong DM thủy giàn giụa, dương VT giữa hai chân cũng run rẩy đứng thẳng lên. Thoải mái, Tiết Hoàn một bên đâm vào rút ra, một bên vòng tay đến phía trước an ủi y, Cố Lan nghĩ đến câu nói vừa nãy của Tiết Hoàn. Chờ ra nước thì tốt rồi, hai má bùng lên một mảnh lửa đỏ, cắn chặt môi không hề hé răng. Tiết Hoàn cười cúi người hôn gương mặt phiếm hồng của Cố Lan, hai tay giữ chặt cái eo nhỏ nhắn mềm dẻo của y một chút lại một chút dùng sức đâm vào bên trong thân thể y, Ngô Ân. Góc truyện audio.com. Thân thể Cố Lan không chịu khống chế mà đong đưa trước sau, cảm giác tê mỏi từ chỗ giao hợp rất nhanh khuếch tán đến toàn thân, eo lưng một trận mềm nhũn cơ hồ khiến y đứng thẳng cũng không xong, thân thể bị đâm đến mức không ngừng lao về phía trước. Cả người y cơ hồ đều nằm dạp trên bệ bếp, mà tốc độ của Tiết Hoàn còn đang không ngừng nhanh hơn, khoái ý khó có thể miêu tả bức Cố Lan không thể nhịn được nữa mà rên rỉ ra tiếng. Cái cha a, Tiết Hoàn, từ bỏ, ân a, chậm chậm một chút, ô a, Tiết Hoàn vừa động vừa cúi đầu hôn xuống phần da thịt mềm mại sau gáy Cố Lan. Không có việc gì kêu đi, bọn họ đang xem tivi, nghe không được. Không cần, anh, nhẹ chút, ân a, Cố Lan lắc lắc đầu, muốn đẩy Tiết Hoàn lại không thể ngăn trở được động tác của hắn, ngược lại đổi lấy càng nhiều đâm chọc làm cho người ta sợ hãi, dùng sức xâm nhập như vậy, dường như muốn đâm xuyên thân thể y, Cố Lan không thể ức chế mà kêu lên sợ hãi, dương VT giữa hai chân ngạnh đến cực điểm, theo động tác nhanh chóng của nam nhân phía sau mà đong đưa trên dưới, trên đỉnh chảy ra chất lỏng trong suốt, bắp đùi co chặt của Cố Lan run rẩy, từ trong cổ họng phát ra những tiếng nức nở khàn khàn. Từ bỏ, dừng lại, ân a, dừng a, Cố Lan đạt tới cao trào, Tiết Hoàn chôn sâu ở trong thân thể y cũng cùng theo mà sảng khoái một phen, bên trong chàng đạo nóng đến phát sốt truyền đến từng trận cảm xúc mãnh liệt khiến hắn rùng mình, khoái cảm cực hạn tăng vọt như sóng dữ hung hăng chụp đến khiến hắn đầu váng mắt hoa tứ chi tê dại, lập tức cũng nhịn không được. Hắn bỗng nảy sinh ý xấu bất ngờ đâm thêm 10 cái sau đó mới vui sướng mà phun ra. Khách chương.